Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 104. Đứa trẻ, tại nông gia bên trong thịt cũng là hiếm lạ đồ vật. So kẹo đường còn ít, Dương Lập Toàn mặc dù là Dương gia trưởng tôn, bất quá Dương gia cũng không phải nhiều người có tiền nhà. Ngày lễ ngày Tết có thể ăn một bữa cũng đã không tệ. Lúc này nghe được Thôi Thế Phúc lời này, vội vàng liền nhẹ gật đầu, ôm Thôi Thế Phúc cổ liền vui vẻ kêu to, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt, ông Dượng thật tốt, tuy nói đứa nhỏ này tính cách nghịch ngợm, bất quá miệng cũng quả thật có thể giải quyết, lại biết dỗ người, Thôi Thế Phúc nguyên bản tâm bên trong đối với hắn ác cảm cũng giảm cởi chút. Trên mặt liền lộ ra một phần ý cười tới, Dương Thị nghe xong muốn mua thịt, liền do dự một chút. Trong phòng nhiều người như vậy, chỉ sợ cắt bên trên 5 cân thịt còn sợ không đủ ăn. Phải tốn 20 đồng tiền, bởi vậy kỳ nào ngài ngài liền nói, mua cái gì thịt, cắt thiếu đi cũng không đủ ăn. Ta vừa mới nhìn Vi Nhi dắt một đầu dê, không nếu như để cho nàng đem cái kia dê đánh tới ăn đi. Vừa vặn tất cả mọi người ở chỗ này, cũng miễn cho nàng một người ăn không hết. Dương Thị thốt ra lời này lối ra. Tất cả mọi người không có lên tiếng, hiển nhiên cho rằng nàng lời nói này phải là cái lý nhi. Bất quá Ngô Thị bọn người là cảm thấy tiết kiệm chút tiền cho thỏa đáng. Dù sao ăn thịt bên nào thịt không phải ăn, con rể trong nhà trôi qua cũng căng thẳng, cũng không phải thật cất muốn chiếm Thôi Vi tiện nghi tâm. Nhưng đáng tiếc Dương Thị tự cho là mình đã đủ quan tâm. Nhưng Thôi Thế Phúc lý cũng không lý tới nàng. Bản thân ông Dương Lập Toàn vào nhà bên trong đi, phối hợp cầm một túi tiền đồng ra, Dương Lập Toàn một thanh liền đem túi tiền đoạt tiến vào. Mở túi ra liền nhìn lại, một bên trong miệng nói theo, ta muốn ăn dê, ta muốn ăn dê, bị hắn làm cho có chút đau đầu. Thôi Thế Phúc bận bịu dụ dỗ nói, dê có món gì ăn ngon, một cỗ tanh vị. Thịt heo mới hương đấy, thịt heo là do thịt dê dạng này nấu ra hương một chút. Bất quá đây không phải là phải bỏ tiền à? Dương Thị trong lòng có oán, vừa nghĩ tới vừa mới Thôi Vi đối nàng vô lý dáng vẻ. Trong lòng liền kìm nén một đám lửa, bất quá lúc này nơi nào còn chọc Thôi Thế Phúc không khoái. Lập tức nhịn khí không lên tiếng mà, đầu kia Thôi Kính Hoài từ trong đất đuổi trở về cầm tiền muốn đi mua thịt. Dương Lập Toàn không phải muốn đi theo đi, một bên lại lôi kéo Thôi Thế Phúc nhảy, làm nũng nói muốn ăn kẹo đường. Thôi Thế Phúc có chút bất đắc dĩ, lại nhiều rút 2 văn tiền cho Thôi Kính Hoài, để hắn cho tiểu tử này mua một chút ăn vặt, mới tính đem người cho đuổi đi. Đám người ngồi trong phòng, vừa mới Dương Thị đề nghị một lần ăn dê, lại chọc Thôi Thế Phúc trong lòng không đại thống khoái. Ngô Thị nhìn lên bận bịu chừng nữ nhi một chút, lại đánh lên giảng hòa, bầu không khí mới dần dần hoạt lạc. Ngô Thị một mặt cầm cây quạt đong đưa, một mặt liền nói, đã muốn ăn cơm, bà thông gia làm sao chả không có tới. Dương Thị nhìn Thôi Thế Phúc sắc mặt, vội vàng lấy lòng mà nói, đợi chút nữa ta đi hô, đương gia, không bằng đem Vi Nhi cũng gọi đến đây đi, tay nàng nghệ tốt, làm cho nàng nấu cơm. Nói không chừng mọi người ăn đến càng vui vẻ hơn một chút. Vừa vặn cũng có thể ở chỗ này làm cho nàng ăn bữa ngon, Dương Thị tự cho là mình là đủ quan tâm. Thôi Vi, cũng coi là buông xuống mặt mũi, nhưng Thôi Thế Phúc lại không lĩnh tình, dạng này cả một nhà đồ ăn để Thôi Vi đi làm. Cũng chỉ có Dương Thị nói được, còn giống như là người ta chiếm tiện nghi giống như, nàng không rõ ràng. Thôi Thế Phúc nhưng biết Thôi Vi bản thân có tiền có thể ăn tốt. Vừa trở về lúc cũng đã mời qua hắn đi ăn cơm. Nói là mua thịt, tới mệt mỏi nửa ngày người nhà họ Dương nhiều như vậy. Chỉ sợ một người không vớt được mấy chiếc đũa, lưu cho nàng thì càng ít, có thể dính đến một chút bò thịt nát tử cũng đã không tệ. Nơi nào có nàng bản thân lưu trong phòng ăn thống khoái tới tự tại. Thôi Thế Phúc lạnh mặt liếc nhìn nàng một cái, trầm giọng liền nói, không cần, ngươi khi đó không phải nói qua với nàng, về sau mỗi nơi đứng môn hộ các bao ăn xuyên, chúng ta có ăn ngon không muốn gọi nàng, nàng có đồ tốt ngươi cũng không cần lại đi nhớ thương. Một câu nói làm cho 10 phần không khách khí, để Dương thị mặt nhất thời lại khó coi lên, nghe ra được Thôi Thế Phúc còn đang oán nàng, lập tức nhịn không được đỏ cả vành mắt xoay người sang chỗ khác cầm y phục xoa thu hút nước mắt tới. Thôi ra bên này nhiệt nhiệt nháo nháo, Dương thị lại đi hoán Thôi Thế Tài một nhà tới, trong viện đều ngồi đầy người, thanh âm nói chuyện to đến sát vách mấy đứa bé đều nghe được. Thôi Vi mấy người trở về trong phòng, Nhiếp Thu Văn mấy cái liên gia cũng không trở về, nhất định phải lưu lại nơi này bên cạnh ăn cơm trưa. Dù sao cũng là mua đồ ăn, Thôi Vi cũng không có đuổi người. Trong thôn đám người cũng đều biết đạo Nhiếp nhà cùng Vương gia tiểu tử cùng Thôi Kính Bình muốn. Tốt, bất quá là mấy đứa bé lưu bữa cơm, cũng không có người nào nói xấu. Tôn thị là ước gì con trai mỗi ngày ngừng lại lưu tại Thôi Vi bên này ăn được. Đương nhiên sẽ không tới để con trai trở về. Nếu là có thể, nàng đều ước gì có thể mỗi ngày tới ăn. Bất quá chỉ là không có cái kia mặt mũi mà thôi. Trước đem dê rừng nhốt vào đã sớm chuẩn bị tốt mấy gian xúc sinh cột bên trong. Nơi này lúc trước xây lúc liền làm cho rộng rãi. Bây giờ chỉ để vào một con dê. Căn bản chiếm không có bao nhiêu địa phương. Vẫn lộ ra rộng. Thôi Vi trở về liền trước để nước để Nhiếp Thu Văn mấy cái cho dê quét thân thể. Nhìn thấy dê cổ trướng trướng sao sao. Vội vàng rửa cái thùng lại để cho Nhiếp Thu Văn mấy cái giúp đỡ vắt sữa. Chuyện như vậy cũng là thú vị, mấy người đều hưng phấn dị thường dáng vẻ, bất quá tiểu hài tử không có nặng nhẹ, đoán chừng là đem cái kia dê chen lấn đau, thỉnh thoảng truyền đến dê tiếng kêu thảm thiết cùng bọn nhỏ tiếng kinh hô. Náo nhiệt ngược lại cũng không thua sát vách Thôi ra, bên kia Thôi ra mua thịt, cũng không ai tới gọi mấy đứa bé, Thôi Vi cảm thấy có chút nhẹ nhàng thở ra. Vừa cắt gọn đồ ăn cùng thịt đang chuẩn bị nấu cơm lúc. Dương thị ngược lại là tới hoán con trai một chuyến để hắn về đi ăn cơm. Hôm nay buổi trưa ăn đồ tốt, Dương thị thiệt thòi ai cũng sẽ không thiệt thòi con trai của chính mình. Bất quá Thôi Kính Bình lại chết sống không chịu trở về. Cùng một bàn người giật đồ có món gì ăn ngon, chẳng bằng lưu lại nơi này một bên, còn có thể ăn thống khoái. Dương thị bắt hắn cũng không có cách, chỉ có thể chính mình phiền muộn vô cùng trở về. Nàng bây giờ thu Thôi Vi tiền, liền mắng chửi người lực lượng đều không có. Lại nói con trai mình không quay về, lại không phải người ta dắt lấy không chịu để cho đi. Trong nội tâm nàng coi như khí đến kịch liệt, nhưng cũng là có lửa không chỗ phát. Phiền muộn trở về, chỉ là nấu cơm lúc, nhưng như cũ cho Thôi Kính Bình đuổi đến chút ra lưu đến một bên. Buổi trưa qua đi Nhiếp Thu Văn mấy người ăn đến bụng tròn vo. Bị Tôn Thị cùng Lưu Thị phân biệt mang theo trở về. Tôn Thị một bộ đương nhiên dáng vẻ, còn phòng bị Thôi Vi. Rất sợ con trai bị nàng bắt cóc, mang đi ăn uống no đủ con trai lúc liền câu tạ ý đều không có. Nàng bây giờ cùng Thôi Vi xem như trở mặt rồi, tự nhiên trên mặt lại bày không ra nụ cười đến. Ngược lại là Lưu Thị cảm giác đến không có ý tứ. Cùng Thôi Vi nói đùa vài câu, quay đầu liền để con trai cho đưa một đại ki hốt xác đồ ăn tới. Buổi chiều Dương gia người lục tục ngo ngoe trở về, bất quá mẫu thân của Dương Thị Ngô Thị ngược lại là lưu lại. Tương tự không đi còn có Đường Thị mẹ con, Dương Thị lần này về nhà một lần, xem xét bản thân lão nương lưu lại chỗ dựa, tự nhiên chính là thuận thế không đi. Lâm thị dạy dỗ nàng một lần, lại quở trách Thôi Thế Phúc vài câu. Hai người trước đó chuyện đánh nhau liền coi như là bỏ qua đi không đề cập nữa. Thôi ra địa phương không lớn, cũng ở không hạ dạng này mấy người. Đường thị hôm nay buổi chiều nhìn qua Thôi Vi phòng ở. Liền muốn dẫn con trai đi qua ở một cái. Ai ngờ Thôi Thế Phúc lại giống như là sớm đoán được Đường thị ý nghĩ. Chờ Dương thị đốt nước cho đám người tắm rửa xong, bản thân liền mặc vào một đôi giày vải đi ra ngoài. Vừa nói, trong phòng lưu cho nương các ngươi ở, ta xem một chút đi đại ca bên kia ở một đêm bên trên, Dương Lập Toàn nhất định phải nháo cho thôi. Kính Bình ngủ, Dương Thị rất sợ hắn ồn ào đến mình nhị nhi tử đọc sách. Bởi vậy nói hết lời dỗ cái này cháu trai mà ở đến gian phòng của mình bên trong. Trong nội tâm nàng cũng không phải không biết mình cháu trai mà tính tình. Cũng biết trước kia nữ nhi của mình nếm qua hắn không ít thua thiệt. Bất quá bởi vì Dương Lập Toàn khi dễ không phải mình âu yếm con trai. Tự nhiên chính là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Lúc này nhìn thấy muốn ồn ào đến mình nhị nhi tử. Nơi nào chịu làm, thôi kính chung muốn đổi thi, năm nay 10 phần trọng yếu. Nếu là có thể thi bên trong một cái tú tài, về sau làm mai lúc lực lượng muốn càng đầy một chút. Niên kỷ của hắn tiểu, nếu là hiện tại thế thì tú tài, về sau tiền đồ càng tốt hơn. Đến lúc đó chính là cái kia Lưu gia lão gia quay đầu muốn đem nữ nhi gả tới. Nàng cũng chưa chắc chịu làm, hai mẹ con ngủ một cái phòng, một bên lại nằm một cái Đường thị, tự nhiên là nói không hết. Dương Thị bây giờ về tới trong nhà mình, tâm tình mới tính buông lỏng xuống, cũng không lo được có vãn bối ngủ ở bên cạnh trên giường. Cùng Ngô Thị liền nói hơn phân nửa túc nói xấu, cơ hồ đều là nói thôi vi. Ngô Thị khuyên nàng một lần, lại mắng nàng vài câu, bất quá việc đã đến nước này, tự nhiên cũng không có gì vãn hồi, thôi vi rời ra ngoài, lại bản thân dựng lên môn hộ. Nhiều nhất về sau không đề cập tới nàng, miễn cho hai vợ chồng lại cãi nhau đánh nhau chính là. Có lẽ là khó được tới nữ nhi nữ tế bên này một chuyến. Ngô Thị liền tại Dương Thị ở lại, cái kia Đường Thị gặp tổ bà không chịu đi, tự nhiên cũng là không nguyện ý rời đi, tại thôi ra làm việc mà không tới phiên nàng. Suốt ngày chỉ là đùa nghịch, lại có ăn ngon phục dịch, nàng nơi nào bỏ được rời đi. Ước gì cứ như vậy tại thôi ra ở đi xuống. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm liền ôm đứa bé cùng Ngô Thị lên tiếng chào hỏi. Bản thân mặt dạn mày dày liền hướng thôi vi bên kia đi. Lúc này chính buổi sáng thời gian, thôi vi nhìn xem thái dương tốt, đem hai ngày trước thôi kính bình mấy người hái trở về mộc nhĩ chờ mở đến trong viện phơi lên. Lại đem đằng không mật ong tổ ong thả ra viện tử. Vừa đem sữa dê chen lấn, lại cho con kia dê tắm rửa một cái, còn không có nghĩ đến muốn đem cái này nãy làm sao bây giờ. Đầu kia bên ngoài viện liền có người gõ lên cửa, vội vàng đem sữa dê thùng bỏ vào phòng bếp lớn trong thùng nước. Cầm nước ướp lạnh lên, lại đóng cái chúc cái nắp ở trên đầu, thôi vi xoa xoa tay lúc này mới nhanh đi mở cửa. Nàng bên này khó được có khách tới. Ngày thường cơ hồ đều là Nhiếp Thu Văn cùng Thôi Kính Bình mấy người tới được. Thêm vào ngược lại ít có vọt cửa, còn đang nghi hoặc đây là ai thật sớm liền đến, vừa mở cửa ra liền thấy Đường Thị ôm con trai đứng bên ngoài đầu. Gặp một lần nàng mở cửa liền bước chân đi đến đầu chui. Vi Nhi thật giỏi giang, sớm như vậy liền dậy, liền xem như không có, nàng cái này gõ cửa bộ dáng. Chỉ sợ cũng sớm đem người đánh thức, thôi vi liếc mắt, tiếng gọi chị dâu, cũng không có muốn mời Đường Thị ngồi ý tứ. Ai ngờ Đường Thị ôm con trai tại trong viện nhìn trái phải một chút. Trong miệng liền phát ra từng đợt cảm thán âm thanh, căn bản không có muốn thôi vi chào hỏi bộ dáng. Một bên thả đã sớm không nhịn được con trai xuống tới. Vỗ vỗ Dương Lập Toàn tay, một bên tự ái nói, tới ngươi biểu di trong nhà. Cũng không nên khách khí, bản thân tùy tiện đi chơi mà đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, ngày hôm nay như cũ canh năm, cầu mới nhóm ném phấn hồng phiếu cho ta đi. Năm phiếu canh một, díu dít, canh thứ nhất, cảm tạ lần sau truyền lên lúc lại nói. Không chỉ hoãn mọi người thời gian, ngày hôm nay bị quan phòng tối mới cải tạo ra. Chậm, thật có lỗi, con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.